Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Osusuki một tộc cùng giới ninja. Tại hiểu rõ người trước mắt này tình huống căn bản về sau, Yamanaka vì âm thầm cùng Namikaze Minato, Shisui thành lập tinh thần kết nối cùng bọn hắn đơn giản giải thích một chút. Đang lúc Yamanaka Via cùng Namikaze Minato bọn hắn giải thích thời điểm. Trước mắt trung niên Yamato tình phức tạp nói đến. Không nghĩ tới Osusuki Hagoromo thế giới thế mà lại có hiểu cho chúng ta ngôn ngữ người tồn tại. Với lại, chấm ngoặc kép, với lại câu nói kế tiếp thanh âm quá thấp. Yamanaka Via không nghe rõ ràng bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng trung niên nhân lôi. Kéo làm quen. Yamanaka Via mặt dạn mày dày nói đến, tiền bối, vậy nói rõ chúng ta có duyên phận a? Duyên phận, ha ha, có ý tứ, tiểu tử liền xông ngươi cái này duyên phận, nói đi ngươi đến cùng muốn biết đạo cái gì? Tiền bối, ngài làm sao biết đạo ngã là có chuyện muốn hỏi ngài? Bởi vì ngươi vừa rồi thăm dò, Yamanaka Via mặt mo đỏ ửng, làm ho hai tiếng nói đến, cái kia. Đã tiền bối ngài đều nói như vậy, vậy ta liền không khách khí, ta muốn biết đạo Osusuki nhất tộc sự tình. Trung niên nhân nhướng mày, do dự một lát sau nói đến, cũng được, nói cho ngươi cũng không quan hệ. Osusuki nhất tộc là một cái lấy cướp đoạt thế giới thụ trái cây làm mục đích gia tộc. Tộc nhân của bọn hắn mỗi ngày đều sẽ lấy thủ đoạn đặc thù tìm kiếm trong tinh không có được thế. Giới thụ tinh cầu. Một khi phát hiện có thế giới thụ tinh cầu liền sẽ vụng trộm quan sát. Chỉ cần tinh cầu bên trên không có mạnh hơn bọn họ tồn tại, Osusuki nhất tộc người liền sẽ đi hái thế giới thụ trái cây. Thế giới thụ trái cây là một cái tinh cầu nhất bản nguyên lực lượng ngưng kết. Ăn trái cây về sau, liền có được cùng cái tinh cầu này ngang hàng tuổi thọ. Còn biết thu hoạch được lực lượng cường đại. Đây chính là đại ống nhất tộc mạnh lên thủ đoạn. Tiền bối kia, đã mất đi thế giới thụ trái cây thế giới sẽ như thế nào? Cái này muốn nhìn thế giới thụ sinh trưởng thế giới tình huống. Liền là hai loại tình huống. Loại thứ nhất thế giới thụ bạo tẩu. Bắt đầu tìm kiếm mất đi trái cây. Loại tình huống này là cái thế giới này đã tương đương hoàn thiện. Đồng thời xuất hiện lực lượng của mình hệ thống. Loại thứ hai là thế giới thụ như vậy khô héo. Cái thế giới này từ đó sẽ không xuất hiện lực lượng của mình hệ thống. Yamanaka Via nghe vậy rất là kinh ngạc. Bởi vì theo vừa rồi người trung niên này nói tới chỉ có ra đời mình hệ thống sức mạnh thế giới. Thế giới thụ mới có thể bạo tẩu. Như vậy nói cách khác giới ninja tại chakra xuất hiện trước đó liền có thuộc tại lực lượng của mình. Yamanaka Via bắt lấy cái gì tin tức trọng yếu. Liền vội hỏi đến, tiền bối, Osusuki nhất tộc lực lượng là cái gì? Là chakra sao? Chakra, người nói là hai người bọn họ sử dụng lực lượng. Trung niên nhân chỉ Namikaze Minato cùng Shisui hỏi. Ân, trung niên nhân nhắm mắt lại về suy nghĩ một chút vừa rồi Namikaze Minato cùng Shisui sử dụng lực lượng, sau đó nói đến. Khối lượng bên trên không bằng Osusuki nhất tộc sử dụng lực lượng. Bất quá hẳn là cùng một loại lực lượng. Nghe được cái này Yamanaka Via cơ bản có thể khẳng định. Giới ninja nhóm hiện tại sử dụng chakra là Osusuki nhất tộc hệ thống sức mạnh. Cái kia tương ứng, giới ninja cho tới nay đều tồn tại tự nhiên năng lượng. Liền là giới ninja lực lượng của mình hệ thống. Thế giới thụ hóa thân thập vĩ là tự nhiên năng lượng một bộ phận. Dùng thập vĩ biến thành lục đạo hình thức Obito. Uchiha Madara đương nhiên cũng chỉ có thể dùng tự nhiên năng lượng mới có thể gây tổn thương cho. Đến bọn hắn, tại minh bạch những này về sau. Yamanaka Via lời nói xoay chuyển. Tiền bối, Osusuki nhất tộc người ăn thế giới trái cây sẽ có bao nhiêu lợi hại? Cái này muốn nhìn cái thế giới này hệ thống sức mạnh. Giống các ngươi thế giới kia. Nguyên bản hệ thống sức mạnh nhất định rất cường đại. Nếu không không sẽ sinh ra Osusuki Hagoromo. Osusuki Hamura dạng này cường giả. Hai người bọn họ tại thế giới bên ngoài cũng coi là cường. Giả sao? Đương nhiên, nhất là Osusuki Hagoromo. Lực lượng của hắn tại ngay lúc đó Osusuki nhất tộc cũng có thể coi là đỉnh tiêm tồn tại. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, nhiều năm như vậy mới không có những người khác đánh các ngươi thế giới chủ ý. Bất quá giống như tại mấy trăm năm trước, ta nghe nói có người thành công cùng các ngươi thế giới thổ dân đạt thành giao dịch. Từ thế giới của các ngươi thu hoạch linh hồn. Yamanaka vi hai mắt tỏa sáng nói đến. Từ chúng ta thế giới thu hoạch linh hồn. Tiền bối, ngài nói là không phải là người như thế. Nói xong Yamanaka vi dùng tinh thần lực cho trung niên nhân truyền. Thi quỷ phong ấn, bên trong tử thần hình tượng đi qua. Nhìn thấy tử thần hình tượng về sau. Trung niên nhân gật đầu một cái nói đến. Không sai, liền là hắn. Nói đến hắn xem như trong tinh không đối linh hồn nghiên cứu nhất thấu triệt người. Lực chiến đấu của hắn không tính mạnh, nhưng là liền linh hồn cùng tinh thần lực sử dụng. Trong tinh không còn không có so với hắn lợi hại. Yamanaka via cho trung niên nhân bái. Tạ ơn ngài tiền bối. Hôm nay ngài tình báo cho ta trợ giúp rất lớn. Trung niên nhân khoát khoát tay nói đến. Không cần khách khí như thế. Bất quá ta cho ngươi biết nhiều chuyện như vậy. Để báo đáp lại ngươi có phải hay không hẳn là trả lời ta một vấn đề. Tiền bối xin mời ngài nói. Tiểu tử, ngươi thông hiểu chúng ta nhất tộc ngôn ngữ. Cái này không kỳ quái. Trong tinh không sẽ các loại ngôn ngữ nhiều người. Kỳ quái là, trong linh hồn của ngươi lại có chúng ta nhất tộc khí tức. Ngươi có thể giải thích một chút sao? Yamanaka via sững sờ. Converter, 11. Com hắn không nghĩ tới trung niên nhân sẽ hỏi cái này. Do dự một lát sau Yamanaka vừa nói đến. Cái này ta có thể nói cho tiền bối. Nhưng là tiền bối có thể hay không nói cho ta biết trước. Gia tộc của ngài là cái gì? Trung niên nhân cười một cái nói đến. Ta nói nhất tộc không phải một cái gia tộc. Là một chủng tộc. Chúng ta chủng tộc gọi viêm hoàng. Yamanaka vừa nghe được viêm hoàng hai chữ kích động không thôi. Trung niên nhân chú ý tới tâm tình của hắn lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Xem ra ngươi thật cùng chúng ta nhất tộc có quan hệ. Đi tiểu tử, không cần giải thích, cái này cho ngươi. Nói xong trung niên nhân mất đi Yamanaka vi một khối ngọc bội. Yamanaka vi tiếp nhận ngọc bội có chút kỳ quái hỏi. Tiền bối đây là, khối ngọc bội này bên trên có chúng ta nhất tộc không gian tọa độ. Hy vọng có cơ hội ngươi có thể về thăm nhà một chút. Nói xong trung niên nhân liền biến mất. Yamanaka vi lập tức đem thận trọng đem ngọc bội thu lại. Tự lẩm bẩm đến. Về nhà sao? Thật là khiến người ta chờ mong. Xa, ngươi cùng người kia trò chuyện lâu như vậy đều nói cái gì? Namikaze Minato lời nói đánh gãy Yamanaka vi suy nghĩ. Yamanaka vi lập tức nói cho hai người có quan hệ Osusuki nhất tộc tình huống. Cùng giới ninja chân chính bản nguyên lực lượng là cái gì? Nghe xong Yamanaka vi tự thuật về sau. Namikaze Minato cùng Shisui đều ngây dại. Một lát sau Namikaze Minato lấy lại tinh thần. Sắc mặt phức tạp nói đến. Không nghĩ tới. Chúng ta sử dụng chakra không phải chúng ta lực lượng của mình. Yamanaka vi gật đầu một cái nói. Đến, mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng sự tình chính là như vậy. Ta đoán chừng năm đó lục đạo tiên nhân đem chakra tinh luyện phương pháp giao cho thế nhân thời. Điểm hẳn là ta không biết rõ chúng ta có thuộc tại lực lượng của mình hệ thống. Về sau biết nói, chakra đã tại thế giới của chúng ta đâm rút, can, muốn thay đổi cũng làm không được. Bởi vậy giới ninja mới có thể đem chakra làm vì lực lượng của chúng ta lưu truyền đến nay. Xin nhớ, kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.